Chương 441, cuộc sống cũng không tệ lắm. Sắc mặt của Quách Thanh của sư tỷ lập tức trở nên có một chút cổ quái, một lát sau mới gật đầu nhẹ, nói, ừm. Nhắc đến chuyện này, Phương Quý lại thở dài một hơi, nói, cũng không dễ dàng, vừa rồi ta cũng đã nói cho sư tỷ, ta không được mọi người chào đón, những người kia biết làm sao để lập đại công, cũng tìm được biện pháp chính xác, kết quả là hết lần này tới lần khác lại giấu giếm ta, vùng trộm đi ra ngoài làm việc. Chính là những kẻ trước đó sao? Lúc đầu Quách Thanh sư tỷ lộ ra thần sắc cổ quái, nhưng vào lúc này cũng nhớ tới một màn lúc mới gặp được Phương Quý. Sắc mặt lập tức có một chút âm trầm. Đúng, chính là bọn hắn, ngay từ đầu muốn đánh phủ đầu ta cũng là bọn hắn. Phương Quý tức giận bất bình, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Phương Quý đạo hữu. Cũng đúng vào lúc này, ở phía trước bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên. Đây lại là ai? Bị đánh gãy cảm xúc ba phen mấy bận, Phương Quý đã có một chút nổi giận. Quay đầu nhìn lại, vẫn không khỏi khẽ giật mình, người tới lại là Ngụy Giang Long, hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt của Phương Quý, trước tiên có một chút kính ý nhìn Quách Thanh một chút, thi lễ một cái, sau đó mới nhìn về phía Phương Quý. Cung kính lấy ra một tấm linh phiếu, dùng hai tay đưa tới, nói, trong này là 3.000 khối linh thạch, là một phần ngươi nên được khi chúng ta đi đến Thiên Nam Đạo làm nhiệm vụ trước đó. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, cả người nhất thời có một chút phát mộng. Mà lúc Ngụy Giang Long nói đến đây, sắc mặt đã trở nên có một chút ảm đạm, thở dài một tiếng, nói, luật sư huynh bảo ta chuyên môn đưa số linh thạch này tới cho ngươi, cũng muốn ngươi hiểu được tâm ý của chúng ta, trong lần làm việc này, công lao đoạt lại hỏa tàng thạch kia, liền coi như là chúng ta đưa cho ngươi, cũng coi như là chúng ta bồi tội ngươi vì sự tình trước kia. Chỉ hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, không chấp nhặt cùng với chúng ta. Nói xong, nhẹ nhàng chắp tay, nói, đợi lúc nào Phương huynh rảnh rỗi, chúng ta lại mở tiệc, tự mình bồi tội với ngươi. Ách! Cả người Phương Quý đều phát mộng, cầm tấm linh phiếu kia, không biết nên nói cái gì. Sư đệ! Ngược lại là Quách Thanh sư tỷ lộ ra biểu lộ có một chút cổ quái nhìn Phương Quý, chậm rãi nói, kỳ thật cuộc sống của ngươi cũng không tệ lắm. Chỉ là muốn nói chuyện phiếm một phen. Làm sao lại khó như vậy? Phương Quý cũng đều cảm thấy có một chút lúng túng, nhìn qua ánh mắt nghiền ngẫm của Quách Thanh sư tỷ. Quả thực là không biết nên nói tiếp như thế nào. Mà Quách Thanh sư tỷ nhìn cái bộ dáng này của hắn, giống như là có điều suy nghĩ, bỗng nhiên gật đầu nhẹ, cười tủm tỉm nhìn Phương Quý, nói, cho nên ngươi cũng đã từng bị những thần vệ tôn phủ này áp bách cùng với xa lánh, kết quả là ngươi đã khuất phục bọn hắn. Ngươi đã từng âm thầm đọ sức cùng với huyết mạch tôn phủ, nhưng cuối cùng lại trở thành bằng hữu với bọn hắn, ngươi cũng đã từng bị lão tu sĩ Sở Quốc kia phớt lờ, bất quá về sau hắn lại chủ động tìm tới cửa, không chỉ có không thu lễ của ngươi, còn muốn đưa tiền cho ngươi. Chủ động giúp ngươi an bài công việc béo bở. Khuôn mặt của Phương Quý có một chút đỏ lên, gật đầu bất đắc dĩ, nói, giống như là thế. Quách Thanh cười tủm tỉm nói, giống như... Phương Quý đành phải bất đắc dĩ nói, đúng là như thế. Lúc này Quách Thanh mới nở nụ cười, lại đánh giá Phương Quý vài lần, giống như là nhận thức lại hắn, trong đáy mắt dù sao cũng hơi ngạc nhiên, sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, từ việc vừa rồi người kia chủ động đưa cho ngươi 3.000 linh thạch mà nói, ta cũng không tin bọn hắn thực sự có can đảm bắt nạt ngươi, xem ra vừa rồi ta đã hiểu lầm bọn hắn. Khó trách vào thời điểm bọn hắn rời đi, biểu lộ ở trên mặt lại có một chút ủy khuất. Phương Quý vội vàng ngẩng đầu lên nói, đó chính là thật, bọn hắn đã thật sự giấu giếm ta đi lập công. Quách Thanh hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta liền đoạt công đầu của bọn hắn. Phương Quý nghĩ nghĩ, lại nói, không đúng, hiện tại phải nói là tất cả công lao của bọn hắn đều bị ta đoạt. Ngược lại là trung thực. Quách Thanh sư tỷ gật đầu nhẹ, trong lòng ngược lại dần dần hiểu được, cho đến bây giờ. Nàng cũng còn chưa nghĩ ra Phương Quý đã làm được như thế nào, bất quá, cũng chỉ có dạng này mới có thể khiến cho mọi chuyện trở nên hợp lý, bất quá cũng vào lúc nghĩ đến chuyện này, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy nao nao, hỏi ra vấn đề mà lúc trước chưa kịp hỏi, trước đó trấn thủ đã thưởng cho ngươi cái gì? Cũng không có gì. Phương Quý có một chút lúng túng gãi gãi lỗ tai, nói, chỉ là một bình vạn vật mẫu thủy. Nói xong bổ sung một câu giải thích. Lúc đầu ta tưởng rằng nàng sẽ cho ta một vạt, kết quả là chỉ cho một bình. Vạn vật mẫu thủy. Quách Thanh sư tỷ lập tức nghẹn ngào, trong ánh mắt nhìn Phương Quý cũng đều có một chút không đúng. Trong lòng Phương Quý có quỷ. Cúi đầu không dám nhìn nàng. Quách Thanh đột nhiên hỏi, chỉ ban thưởng cho ngươi một bình vạn vật mẫu thủy, cùng với 3.000 linh thạch. Phương Quý cảm thấy cái trán cũng đều chảy ra đổ mồ hôi, nói, còn có linh phiếu 3 vạn linh thạch, ta đã cất đi. 3 vạn linh thạch. Âm điệu của Quách Thanh sư tỷ dường như cũng đều có một chút thay đổi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, khôi phục sự tỉnh táo, chỉ là gật đầu nhẹ mà thôi, tiếp tục đi lên phía trước, chưa đi được mấy bước, liền bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi, vậy vừa rồi ta hỏi ngươi có bao nhiêu linh thạch, ngươi nói là chỉ có 1.000 linh thạch. Ta cũng không có nói dối. Phương Quý ngẩng đầu nhìn Quách Thanh sư tỷ, nói, linh phiếu là linh phiếu, mà linh thạch có sẵn ta cũng chỉ có. Đối mặt với ánh mắt của Quách Thanh, trong lòng hơi chột dạ, nhỏ giọng nói, 4-5.000 linh thạch mà thôi. Thân hình của Quách Thanh sư tỷ lung lay một cách rõ ràng, chân què dường như cũng nghiêm trọng hơn. Nhưng sư tỷ chính là sư tỷ, vẫn cưỡng ép khiến cho mình giữ vững bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước, chỉ là sau khi đi ra một đoạn đường, cuối cùng vẫn là có một chút không nhìn được, thở dài một hơi, nói, sư đệ, hôm nay ngươi muốn ăn thứ gì? Cái gì cũng được. Ta không kén ăn. Phương Quý cẩn thận nhìn Quách Thanh sư tỷ một chút, cẩn thận đáp trả. Chỉ là thầm nghĩ ở trong lòng, xem ra tiền bữa rượu này chính mình trốn không thoát. Đoán chừng 800 khối linh thạch trước đó cho mượn đi cũng sẽ không trở lại. Ai bảo nhân sinh gian nan như thế chứ, rõ ràng là cuộc sống của mình cũng rất khổ, lại gặp được một sư tỷ còn sống khổ sở hơn, lại nói vị sư tỷ nhà mình này nhìn rất có bản lãnh, làm sao lăn lộn đến mức trên người chỉ có 50 khối linh thạch. Bây giờ hai người đã đi tới trên đường cái thần huyền thành, chung quanh đều là các loại tửu lâu. Đã là thần huyền thành, liền có khí phái của thần huyền thành, có một số trang trí thanh nhã giản dị, có một số đường hoàng xa hoa, chỉ vẻn vẹn nhìn từ bề ngoài, liền tuyệt đối không phải là tửu lâu trong phàm tục có thể so sánh, nhất là các loại tửu lâu đỉnh tiêm giống như Lâm Giang Các, Trân Tu Lâu, Tiên Nhưỡng Cư, một bữa cơm thậm chí có thể tốn hao hơn 1.000 khối linh thạch. Chương 442, đơn sơ trước kia Phương Quý ngược lại là đã đến không ít, nhưng đều là do Thanh Vân Giang mời hắn tới, cũng không có để cho hắn trả tiền. Bây giờ thấy vị sư tỷ nhà mình vừa đi vừa nhìn, ánh mắt dường như không ngừng đánh giá những tửu lâu kia, trái tim nhỏ của Phương Quý cũng đập bình bịch theo, biết một khi tiến vào những tửu lâu này, chỉ sợ sư tỷ nhà mình bán mình đi cũng đều trả không nổi, vậy khẳng định là bản thân sẽ trả tiền, bất quá còn may, trong túi của mình vẫn còn 7-8.000 khối linh thạch, cũng không cần lo lắng không mời nổi. Những địa phương này thật sự là không tệ. Chỉ là ta không mời ngươi nổi. Sư tỷ dùng ánh mắt quét một vòng từ trên những tửu lâu thần huyền thành kia, lại là cười tủm tỉm mở miệng. Phương Quý đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, không nhịn được thở dài trong lòng, nhìn ra sắc mặt của sư tỷ lúc này cũng không quá đẹp mắt, giống như là có tâm sự, hắn cũng có một chút lý giải nàng. Vì sư tỷ này xem ra chính là có tính tình cao ngạo, kết quả lăn lộn ở trong thần huyền thành còn không bằng chính mình, chắc là lòng tự trọng bị đả kích, ở dưới loại tình huống này, mình ngược lại là không thể keo kiệt một chút linh thạch đó. Nhưng không nghĩ tới, sau khi Quách Thanh sư tỷ cảm thán, bỗng nhiên nói, cho nên ta sẽ mời ngươi đi đến một chỗ khác uống rượu. Phương Quý lập tức khẽ giật mình, ấy. Quách Thanh sư tỷ nhìn hắn một cái, cười nói, không phải ta đã nói rồi sao? Hôm nay kẻ làm sư tỷ ta sẽ bày tiệc mời khác, đã là ta mời, đương nhiên không thể để cho ngươi thanh toán, cho nên phải tìm một chỗ mà ta có thể mời mới được. Tốt tốt tốt, nghe sư tỷ. Phương Quý liên thanh đáp ứng, sư tỷ nói cái gì thì chính là cái đó. Dù sao thì nàng muốn mời khách, tối thiểu là có thể tiết kiệm được một bữa cơm. Quách Thanh sư tỷ cũng không có nói nhiều. Trên đường đi dẫn Phương Quý đến hướng thành nam, Phương Quý ngược lại là tương đối ít đi đến bên này, chỉ thấy kiến trúc lầu các chung quanh càng ngày càng thưa thớt, linh khí cũng càng ngày càng nhạt nhẽo, cảm thấy ngược lại là có một chút hiếu kỳ, lại đi cùng với vị sư tỷ này trong thời gian nửa nén hương, liền đã đi tới một nơi ở thành Nam Thần Huyền Thành, cả người không khỏi ngơ ngác một chút. Nơi này là một con hẻm nhỏ được xây dựa vào tường thành, dòng người cũng không phải là ít, cũng có không ít tiệm ăn, chỉ là quét mắt nhìn qua, liền thấy nơi đây rất hoang tàn. Phòng ốc thấp bé. Tường thành cao ngất, cho nên tràn đầy bóng râm, trong tiệm ăn chung quanh, thỉnh thoảng truyền đến một chút mùi thơm chiên xào, cũng làm cho nơi này có một tia nhân gian khói lửa, nhưng mấu chốt là, nơi này chính là Thần Huyền Thành. Thời gian Phương Quý đi tới Tôn Phủ đã được một năm không sai biệt lắm, cũng còn không biết ở trong tòa thành đệ nhất An Châu này, thế mà còn có bực địa phương đơn sơ tồi tàn như vậy, còn không bằng so với một số thành trấn phàm tục, càng khó tưởng tượng được đây thế nhưng là ở trong Thần Huyền Thành. Thực sự không dám giấu giếm, ở trên người của sư tỷ thật sự là không có nhiều linh thạch. Ở trong toàn bộ Thần Huyền Thành, cũng chỉ có thể mời được ở nơi này. Quách Thanh sư tỷ giống như là có một chút quen thuộc đối với nơi này, trực tiếp đi vào bên trong một tiệm ăn, tìm một cái bàn ngồi xuống, chỉ thấy ở chung quanh đã có không ít thực khách ngồi, ngược lại đều là người tu hành, chỉ là khí tức của từng người đều có vẻ hơi chán nản, bọn hắn nhìn thấy Quách Thanh tiến vào, liền đều gật đầu thăm hỏi, giống như là hết sức quen thuộc. Tiểu nhị ở bên cạnh càng là tràn đầy tươi cười tiến lên tiếp đón. Giống như cũ, cắt ba cân thịt trâu, cầm hai vò rượu đến. Quách Thanh sư tỷ rất là quen thuộc. Nói một câu đối với tiểu nhị, sau đó hỏi Phương Quý, người có muốn ăn gì nữa không? Phương Quý vội nói, một con gà béo hầm, một bàn thịt đầu heo. Tiểu nhị hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút, cười nói, đúng là có, ở trong toàn bộ Thần Huyền Thành, cũng chỉ có chúng ta bán. Sau khi nói xong, tiểu nhị đi ra sau bếp, Phương Quý thì là hiếu kỳ đánh giá xung quanh, không bao lâu liền có thịt trâu đưa lên, Phương Quý xem xét, thật đúng là thịt trâu, chính là thịt trâu kho bình thường nhất trong phàm tục, một chút linh khí cũng không có, lại mở ra bình rượu ra, cũng là mùi rượu gây mũi, xem ra cũng không có ngâm bất kỳ linh dược gì. Không có một chút quan hệ nào đối với tu hành. Mặc dù lúc vừa đến đây, Phương Quý cũng đã đoán được một chút, nhưng bây giờ mới xác định được rõ ràng. Đồ ăn ở nơi này, thế mà thật sự chỉ là đồ ăn phổ thông. Trong lòng nhất thời có một chút hiếu kỳ, nếu ở thành trì phàm tục, ăn uống như thế này cũng coi như không tệ, nhưng đây dù sao cũng là ở trong Thần Huyền Thành, ở trong tòa thành này, người ở đều là huyết mạch Tôn Phủ cùng với đệ tử tiên môn các nơi được gọi tới, đều là người tu hành, bình thường ăn uống, cũng đều là tiên những dụng linh dược ủ ra, có thể là các loại thịt linh thú. Mặc dù ở trong huyết mạch Tôn Phủ cũng có một số phàm nhân không thể tu hành, nhưng bọn hắn bình thường cũng sẽ không ăn những tục vật này, mà là linh tửu linh nhục, có thể kéo dài tuổi thọ. Làm sao ở trong con ngõ hẻm này, cũng có người chuyên môn bán những thứ này, mà khách nhân cũng không ít. Sư đệ không quen ăn những thứ này. Quách Thanh sư tỷ nhìn ra sự tò mò ở trong lòng của Phương Quý, liền cười mỉm hỏi. Làm sao có thể không quen? Ta rất thích ăn những thứ này. Phương Quý vội vàng khoát tay, thấy gà béo đã được bưng lên, liền xé một cái đùi gà gặm một miếng, sau đó cầm chén rượu lên cùng một cái với Quách Thanh sư tỷ. Nói, đến, sư tỷ, hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, uống trước rồi lại nói. Nói xong tực, một tiếng uống hết sạch, thở dài, rượu ngon, cay. Quách Thanh sư tỷ lập tức có một chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tên tiểu tử này thế mà thật sự rất ưa thích. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý, ngược lại là càng thuận mắt hơn một chút, thế là cũng uống một chén với Phương Quý, cầm đũa gắp thịt, bưng chén uống rượu, khẩu vị rất tốt, tâm tình cũng không tồi, ở giữa còn nói chuyện trên trời dưới đất với Phương Quý, đến cuối cùng lúc, đã là có một chút chén choáng, lúc này mới cười nhìn về phía Phương Quý hỏi, ngươi mặc dù thích ăn những thứ này. Nhưng trong lòng hẳn là cũng có một chút hiếu kỳ đúng không? Chính nàng cũng nhìn thoáng qua bốn phía, nói, hiếu kỳ rằng đường đường là Thần Huyền Thành. Tại sao lại có một địa phương như thế này? Phương Quý cười nói, thật sự là có một chút hiếu kỳ, nếu sớm biết có nơi này, ta đã sớm tới. Quách Thanh sư tỷ lộ ra sắc mặt hơi ảm đạm, lắc đầu, nói, người tốt nhất là đừng nên tới đây, bởi vì nơi này là địa phương hoang tàn nhất Thần Huyền Thành, buồn bã nhất, không có một chút sinh cơ nào, cho nên, con ngõ hẻm này còn có một cái danh tự, gọi là... Nàng nhìn vào mắt của Phương Quý. Chậm rãi nói, hẻm phế nhân. Chương 443, hẻm phế nhân. Phương Quý nghe cái tên này, lập tức ngây ngốc một chút, vô thức nhìn thoáng qua bốn phía. Trong ngõ hẻm rất là náo nhiệt, chung quanh có thực khách đang uống rượu nói chuyện, tiểu nhị đang bận bịu chạy qua chạy lại, xuyên thấu qua ô cửa sổ. Còn có thể nhìn thấy ở trong phòng bếp đang có một người trung niên trầm mặc cua dao phay trong tay, cắt thịt đầu heo thành từng mảnh từng mảnh. Sư đệ hẳn cũng đã nhìn ra vì sao con ngõ hẻm này được gọi là hẻm phế nhân. Quách Thanh sư tỷ thấy Phương Quý sau khi nhìn lướt qua, ánh mắt liền có một chút biến hóa, liền biết hắn nghĩ tới cái gì. Chén rượu trong tay vô thức chuyển động, thản nhiên nói, Tôn Phủ là một dạng địa phương giống như tiên cảnh ở trong miệng của rất nhiều người, nơi này có tạo hóa vô song, vô số cơ duyên, vào tới Tôn Phủ, liền giống như là cá chết chờ hóa rồng, lại càng không biết có bao nhiêu người tu hành có thành tựu trong Tôn Phủ, hoặc là ngồi ở vị trí cao, trở thành truyền thuyết trong miệng của các đệ tử tiên môn, khiến cho những đệ tử kia, nằm mộng cũng muốn tiến vào Tôn Phủ, phấn đấu vì tương lai. Vào lúc này Phương Quý đã tự uống một chén rượu, miệng nhỏ nhếch lên, không biết ý nghĩ của sư tỷ, cũng không dám chen miệng vào. Nhưng có nhiều người lẫn vào, tự nhiên cũng sẽ có những người lẫn vào kém hơn. Quách Thanh sư tỷ tiếp tục nói, thần sắc giống như có vẻ hơi quá mức bình tĩnh, nói, những người lẫn vào tốt kia, đều là đảm nhiệm chức vị quan trọng tại các nơi trong Thần Huyền Thành, nhận sự ưu ái của huyết mạch Tôn Phủ, mà những người lẫn vào không tốt kia, lại là khổ không thể tả, bọn hắn không được Tôn Phủ chào đón, liền không có tài nguyên tu hành, không có dị bảo phòng thân, cho nên sẽ không có cách nào ứng phó với nhiệm vụ cấp trên giao cho, thậm chí là có một số người ngay cả sau khi bị thương cũng không mua nổi đan dược. Cho nên chỉ có thể từng bước một, bị đẩy ra ngoài rìa, ngay cả thần điện cũng không ở được, chỉ có thể đổi một chỗ khác. Vừa nói chuyện, Quách Thanh sư tỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn về một nam tử ở bàn bên cạnh, nam tử này khoảng chừng 40 tuổi, mặt tràn đầy tang thương, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dáng người rất gầy gò, khí tức cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng héo hon. Quách Thanh sư tỷ chỉ vào nam tử này nói, hắn tên là Nhạc Nhất Xuyên, vốn là đệ tử chân truyền của Kim Trung Môn tại Vân Quốc, 35 năm trước đạt được tuyên chiếu, tiến vào Tôn Phủ, hiệu lực 20 năm, bởi vì tẩu hỏa nhập ma. Đạo cơ bị hao tổn, từ đó về sau, tu vi dần dần suy yếu, bây giờ chỉ sợ là ngay cả địa mạch trúc cơ cũng không bằng. Thanh âm của Quách Thanh sư tỷ không có đè thấp, cũng hoàn toàn không có ý tứ tránh né nam tử kia, nhưng nam tử kia sau khi nghe được, cũng không có lộ ra vẻ không vui gì, ngược lại còn hướng về đám người Phương Quý cười cười, nâng chén ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Quách Thanh sư tỷ vừa nhìn về phía một cái bàn ở phía tây gần cửa sổ, ở nơi đó có một người tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt đang ngồi, dường như khoảng hơn 20 tuổi, đang ngẩn người nhìn mạng nhện trên cửa sổ. Nói, người kia tên là Cam Ngọc Thiền, vốn là con trai của tông chủ Kim Thiền Tông tại Tiêu Quốc, cũng là thiên tài tu hành nổi danh tại Tiêu Quốc, mới 13 tuổi liền đã thành tựu thần đạo trúc cơ, có thể xưng là tư chất kinh thiên, được Tôn Phủ coi trọng, tuyến chiếu vào, kết quả là ở trong một lần luận bàn, đấu pháp cùng với Thiên Kiêu Tôn Phủ, Thiên Kiêu Tôn Phủ không thu tay kịp, đánh cho hắn trọng thương. Nói xong nàng khe khẽ lắc đầu, nói, thế là, đã từng là thiên tài bất thế nổi danh Tiêu Quốc, bây giờ liền trở thành một phế nhân hai tay run rẩy. Ngay cả đũa cũng đều không cầm lên được. Cả ngày chỉ ngồi ngẩn người ở trước cửa sổ, không biết nghĩ cái gì trong lòng. Người trẻ tuổi kia cũng không biết là có nghe được lời của Quách Thanh sư tỷ hay không, cho dù là một chút phản ứng cũng không có. Mà kẻ kia. Quách Thanh sư tỷ nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ, đã thấy có một người què chống quải trượng, bị mất chân trái, đang xách một cái thùng nước với nụ cười trên mặt, đi theo sau lưng một nữ tử xấu xí mặt tràn đầy vết sẹo. Vừa đi vừa cười ha hả kể chuyện cười, nhưng nữ tử mặt tràn đầy vết sẹo kia, lại lộ ra vẻ mặt không nhịn được quát tháo, đặt thùng nước xuống rồi đi nhanh lên. Đi khập khiễng như vậy có an toàn hay không, ai biết trong lòng của ngươi có mưu ma chứ quỷ gì, đều đã trở thành phế nhân còn muốn đưa lão nương lên giường, tại sao cái chân thứ ba của ngươi không bị cục? Quách Thanh sư tỷ nói, tên què kia vốn là khúc thần hành đệ tử chân truyền của thần hành tông tại Triều Quốc, chỉ mới 19 tuổi. Liền tu luyện bí pháp quỷ thần của thần hành tông đến tầng thứ bảy, được mọi người coi là tiềm lực vô hạn, đưa tới Tôn Phủ, nhưng bởi vì vào một lần làm nhiệm vụ nào đó, không kịp cầu cứu, bị chém đứt một cái chân, từ đó về sau, vô luận ăn vào bao nhiêu linh đan. Cái chân kia cũng sẽ không thể mọc lại. Nói xong lại cười một tiếng, nói, ngươi nhìn nữ nhân kia đi, mặt đầy vết sẹo, ngôn từ thô lỗ, có phải là rất xấu xí và rất buồn cười? Nhưng nàng vào 30 năm trước, thế nhưng chính là thánh nữ của Thanh Nhan Tông, chỉ là sau khi đi tới Tôn Phủ, vọng tưởng được huyết mạch Tôn Phủ coi trọng, cưới vào trong phủ, nhưng đối phương sau khi chiếm thân thể của nàng, liền vứt bỏ nàng sang một bên, vậy cũng không sao, về sau ngược lại còn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ là tham lam nàng sắc đẹp của nàng, nàng cũng rất ngu ngốc, dứt khoát ăn đang dược vào. Tự hủy khuôn mặt, biểu thị rằng mình chán ghét những người kia. Thế là, người ta xác thực chướng mắt nàng, nàng cũng liền bị trục xuất khỏi thần điện, lưu lạc thành bộ dáng xấu xí như thế này. Quách Thanh sư tỷ nói rất nhẹ nhàng, giống như là đang kể một câu chuyện bình thường vậy, hơn nữa người bị nàng nói đến, cho dù nghe được, thế mà cũng không phản ứng một chút nào, duy chỉ có nữ nhân xấu xí mặt tràn đầy vết sẹo kia, ngược lại là oán hận trừng nàng một cái, mắng, đừng có ngồi ở đó cười lão nương, ngươi cũng không chống đỡ được mấy ngày, vẫn nên sớm dọn đến hẻm phế nhân. Mọi người cùng nhau hòa trộn. Nhưng nói thì nói thế, chứ cũng không có ý tức giận gì. Sau đó Quách Thanh sư tỷ liền nói hết người này đến người khác, ví dụ như người đang cắt thịt đầu heo ở sau bếp, suýt nữa đã cắt ngón tay của mình, chính là truyền nhân của Tam Xích Bá Đao, bây giờ chỉ có thể cắt thịt đầu heo, tiểu nhị, vốn là thiếu chủ nhân của Quách gia, thế nhưng bởi vì vi phạm mệnh lệnh tôn phủ, không chịu xuất thủ đối phó với Quách gia đã trở thành thổ phỉ, đạo cơ bị phế. Từng người một, giống như là người bình thường, thế mà đều có một cái thân phận bất phàm. Mà nghe Quách Thanh sư tỷ nói như vậy, Phương Quý cũng hiểu, những người này xác thực đều là phế nhân. Chương 444, trò hay bọn hắn có thể là đạo cơ bị hao tổn, đại đạo vô vọng, có thể là bản thân bị trọng thương, không có thuốc chữa, thất vọng chán chường, mà sau khi biến thành bộ dáng như vậy, bọn hắn cũng không thể thực hiện nhiệm vụ. Ngay cả bổng lộc của tôn phủ cũng dần dần không có, dần dần liền thất vọng trở thành bộ dáng như vậy, luân lạc đến hẻm phế nhân, sống một cuộc sống không khác gì phàm nhân, có lẽ là còn không bằng phàm nhân. Phàm nhân tối thiểu cũng chưa từng cao cao tại thượng qua. Quách Thanh sư tỷ nói một hơi rất nhiều người, sau đó nhìn Phương Quý nói, những người này đều là kẻ may mắn. Cái gì? Phương Quý đã quyết định không bình luận gì không khỏi cảm thấy kinh hãi. Như vậy mà còn có thể gọi là may mắn. Theo hắn thấy, những người này không phải là những kẻ xui xẻo sao? Bọn hắn thật sự may mắn. Quách Thanh sư tỷ cười nói, bọn hắn tốt xấu còn có thể nhậu nhẹt ở nơi này, xung xoe với nữ nhân xấu xí, có thể là bị một người thọt xung xoe, nhưng còn có càng nhiều người, lại là ngay cả cơ hội dọn vào hẻm phế nhân này cũng đều không có, mà là biến mất. Sao thế? Phương Quý cầm chén rượu lên nhưng quên uống, mở to hai mắt hỏi. Có thể là chết ở trong thời điểm làm nhiệm vụ, có thể là quá muốn rời khỏi nơi này, thế là liền phải trả giá đắt. Ngữ khí nói chuyện của Quách Thanh sư tỷ rất là không quan trọng. Ngược lại là một câu nói kia của nàng, khiến cho Phương Quý nghĩ đến một vấn đề, nếu đã phế đi, vậy sao không trở về tiên môn? Hắn đã ý thức được, ở trong những người này, đại bộ phận đều là bị trọng thương, cho nên thất vọng. Nhưng những thương thế này cũng chưa hẳn là không thể chữa trị, sau khi trở về tiên môn, tiến hành trị liệu, có lẽ là còn có khả năng khôi phục, càng là có một số người, lúc đầu ở trong tiên môn đã rất có nội tình, nếu như trở về trong tiên môn, cho dù trị liệu không tốt, cũng có người bảo hộ, còn hơn là chịu khổ ở nơi này. Nếu đã tiến vào tôn phủ, làm sao có thể tùy tiện rời đi? Quách Thanh sư tỷ nói rất thản nhiên, cười nói, quy củ của tôn phủ, thế nhưng là nổi tiếng nghiêm khắc. Vậy thì cũng không thể buộc mọi người ở đây chứ. Phương Quý không nhịn được trở nên tức giận, nói, tôn phủ ngay cả một chút đạo lý này cũng đều không giảng. Ở mấy chiếc bàn bên cạnh, có người nghe được thanh âm của Phương Quý, ngược lại là có một chút ngoài ý muốn, sau đó đều lộ ra nụ cười vui mừng, quay đầu nhìn nhau một cái, cũng không có ai nói gì, nhưng đều tán dương nhìn Phương Quý một chút, Quách Thanh sư tỷ vào lúc này cũng nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Một lát sau, mới cười nói, sư đệ, ngươi không hổ là đệ tử của Thái Bạch Tông chúng ta, ngươi rất không tệ. Bất quá ngươi đã nói sai một câu. Nàng tiếp tục nói, tôn phủ vẫn giảng đạo lý, còn cho rất nhiều cơ hội. Phương Quý nhìn sang nàng, rất là hiếu kỳ. Cũng đúng vào lúc này, ở ngoài tiệm bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm ồn ào, chỉ nghe có người đang hô hào, những người kia lại tới rồi. Nghe được thanh âm kia, đám người ở trong tiệm đều khẽ giật mình, đứng dậy. Sắc mặt của Quách Thanh cũng lập tức hơi đổi, nói, Phương sư đệ, người tới rất vừa vặn, có trò hay để nhìn. Phương Quý nhìn qua khuôn mặt của bọn hắn. Thần sắc của từng người không đồng nhất, có người rất là âm trầm, nhưng cũng người lộ ra vẻ mặt vui mừng, có người lại chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lập tức nổi lòng hiếu kỳ, hỏi, kẻ tới là ai, làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? không phải đã nói Tôn phủ cho rất nhiều cơ hội hay sao? Quách Thanh sư tỷ nói, đây cũng là một cái trong đó. Phương Quý lập tức nổi lòng hiếu kỳ, lại xé một cái chân gà, đi theo sau lưng Quách Thanh sư tỷ ra bên ngoài. Chỉ thấy ở trong toàn bộ hẻm nhỏ đều trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đi ra từ trong phòng ốc thấp bé, tụ hợp vào dòng người đi đến đầu con hẻm nhỏ. Ở trong đó còn có tên què khúc thần hành vội vội vàng vàng kéo quần lên chạy ra cùng với nữ tử xấu xí lộ ra vẻ mặt bất mãn, con hẻm nhỏ nhất thời trở nên cực kỳ náo nhiệt và đông đúc, Phương Quý cùng với Quách Thanh sư tỷ cũng chậm rãi đi tới đầu con hẻm nhỏ. Chỉ thấy ở đầu con hẻm nhỏ, đã có một đống người, vây quanh mấy vị thiếu niên Tôn phủ, có nam có nữ, ở bên cạnh bọn họ, lại có một nam tử mập mạp cười nói, chư vị đồng đạo, bây giờ thế nhưng là ngày tốt lành. Mấy vị tiểu quý nhân tâm huyết dâng trào, muốn tới nơi này luận bàn kiếm đạo, ai nguyện ý luận bàn, liền có 100 khối linh thạch. Nếu như thắng, liền có 300 khối linh thạch. Luận bàn kiếm đạo. Phương Quý nghe lời nói của nam tử mập mạp kia, không khỏi cảm thấy nao nao, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, mấy vị thiếu niên Tôn phủ kia, thoạt nhìn đều là cảnh giới dưỡng tức, mà ở trong hẻm phế nhân, lại cơ hồ không có tu sĩ dưỡng tức, những thiếu niên Tôn phủ này cũng phải hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây tìm người để ma luyện kiếm đạo. Hơn nữa một lần xuất chiến, chỉ có 100 khối linh thạch, bố thí cho ăn mày sao? Hắn thầm nghĩ ở trong lòng, tu sĩ trúc cơ nào sẽ không coi trọng thân phận như vậy? Vì 100 khối linh thạch mà. Ta nguyện ý xuất thủ. Còn có ta. Vân Nhai tử đến từ Thiên Nam kiếm phái, rất giỏi kiếm đạo. Trong lòng còn chưa nghĩ xong, hắn liền chợt thấy ở trong đám người, lập tức có rất nhiều người nhảy ra. Phương Quý lập tức ngây ngốc một chút, thật là không có cốt khí, chẳng lẽ tu sĩ trúc cơ sẽ không cần mặt mũi sao? Chỉ là 100 khối linh thạch mà thôi. Sự nhiệt tình của các tu sĩ chung quanh khiến cho Phương Quý cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng đúng vào lúc này, ngược lại là liếc qua sư tỷ nhà mình, chỉ thấy nàng đang tràn đầy khinh thường nhìn vào trong sân. Liền lập tức hiểu rõ. Vì 100 khối linh thạch mà xuất thủ là không mất mặt, nhìn vị sư tỷ nhà mình này, có bản sự lớn như thế, trên người không phải cũng chỉ có 50 khối linh thạch thôi hay sao? Nói như vậy, 100 khối linh thạch xuất thủ một lần, cũng coi như không lỗ. Huống hồ thắng còn được 300 khối linh thạch. Tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể thua? Nam tử mập mạp kia thấy có nhiều người hưởng ứng, lập tức tràn đầy vui mừng, liếc mắt nhìn những người kia, liền chọn mấy người liên tiếp. Quần áo của những người này khác biệt, đều là người có vẻ hơi chán chường, nhưng bọn hắn đều là những người có đôi mắt sắc bén và vòng eo thẳng tắp. Đây cũng là dáng vẻ của những người đã bỏ ra công phu trên kiếm đạo, giống như Phương Quý thì không có, Thái Bạch Cửu Kiếm không coi trọng điều này. Luận bàn cùng với các tiểu quý nhân, các ngươi cũng đã biết được quy củ, các tiểu quý nhân không phải là tới chơi đùa với các ngươi, cho nên lúc động thủ, không thể lười biếng, hãy xuất ra bản lĩnh thật sự của các ngươi. Cũng không cần lo lắng sẽ đắc tội, tiểu quý nhân Tôn phủ một lòng cầu đạo, coi như bị các ngươi làm bị thương, cũng sẽ không nổi giận, ngược lại là sau khi các ngươi thắng, sẽ còn cho các ngươi thêm tiền thưởng. Chương 445, kiếm đạo tinh diệu nam tử mập mạp giải thích một phen theo thường lệ, liền tiện tay chỉ vào một người trong đó, ngươi tới trước đi. Người kia là một nam tử mặc áo bào đen. Chính là người vừa rồi tự xưng là Vân Nhai tử đến từ Thiên Nam kiếm phái, hắn ước chừng 30 mấy tuổi, Phương Quý nhìn hắn một cái, cảm giác người này hẳn là ở vào trúc cơ trung giai, chỉ là khí tức của hắn quá mức chán chường, lại làm cho Phương Quý thật sự không dám xác định. Người này chậm rãi đi vào trong sân, vung áo bào lên, lộ ra một thanh trường kiếm vỏ đen ở bên hông, nhẹ nhàng cầm vào trong tay. Mấy vị thiếu niên Tôn phủ kia, quay đầu liếc nhìn nhau một cái, hàn huyên vài câu. Liền có một thiếu niên mặc cẩm bào đi ra, ông một thanh trường kiếm vỏ gỗ trong ngực, có một chút không người với Vân Nhai tử, nói, xin chỉ giáo. Vân Nhai tử cũng không người nói, không dám. Hắn còn chưa dứt lời, liền thấy thiếu niên mặc cẩm bào kia sau khi không người, vào thời khắc eo thẳng tắp, đột nhiên dựa thế rút kiếm, trường kiếm trong ngực giống như dải ngân hà, xuất ra tấm lụa chói mắt trong nháy mắt, cuốn thẳng tới Vân Nhai tử. Một chiêu này vừa bí ẩn, vừa hung ác. Trong chốc lát kiếm quang đã đạt đến lực lượng cực hạn. Lại thêm thiếu niên mặc cẩm bào này, tu vi mặc dù chỉ là dưỡng tức tầng 9, nhưng vào thời điểm xuất ra một kiếm này, lực lượng khí huyết chung quanh bộc phát, thế mà khiến cho lực lượng một kiếm này của hắn liên tiếp tăng vọt, vào lúc chém tới trước người của Vân Nhai Tử, cơ hồ đã đạt đến cảnh giới trúc cơ. Lúc này Phương Quý mới hiểu được, những thiếu niên tôn phủ này tới đây luận bàn, không phải là không có đạo lý. Những thiếu niên tôn phủ này, vô luận là lực lượng hay là lĩnh ngộ kiếm đạo, đều đã viễn siêu người cùng thế hệ. Hắn cũng đã từng đi dạo qua ở Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông. Lúc này không khỏi so sánh những thiếu niên tôn phủ này cùng với những thiên kiêu ở trong Thanh Khê Cốc kia, trong lòng trầm xuống, chỉ sợ là những thiên kiêu Thanh Khê Cốc kia, sẽ có rất ít người có thể đón đỡ một kiếm này. Keng. Bất quá cũng ở trong một cái chớp mắt này, Vân Nhai Tử đã kịp thời phản ứng lại, trường kiếm vỏ đen trong tay thuận thế nhất chuyển, liền ngăn cản một kiếm hung ác của đối phương, sau đó vỏ kiếm trì trệ ở trên không trung, hắn thì thuận thế rút kiếm ra khỏi vỏ, giống như là trong vỏ kiếm màu đen có một đầu ngân long bay ra, trong chốc lát đã chém tới trước mặt của thiếu niên mặc cẩm bào. Có thể nhìn ra được, lúc hắn xuất thủ cũng không hề nương tay. Đến hay lắm. Thiếu niên mặc cẩm bào kia khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên lấn đến gần, dưới chân bước ra mấy bước cổ quái, thế mà quỷ dị đi ra sau lưng của Vân Nhai Tử. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, trên thân kiếm, lực lượng đại trướng, tinh chuẩn không gì sánh được chém về phía sau lưng của Vân Nhai Tử. Phương Quý có thể nhìn ra, một kiếm này chém tới, chính là chỗ linh tức không thông thuận của Vân Nhai khí. Keng. Vân Nhai Tử mặt không biểu tình, nhưng con mắt lại rụt lại. Vội vã thu kiếm, ngăn cản một kiếm của đối phương, nhưng cũng không biết vì sao, vào thời điểm hắn đang xuất thủ, cánh tay hơi có vẻ cứng nhắc, mặc dù đã ngăn được một kiếm này, lại không thể kịp thời phản kích, ngược lại là vị thiếu niên mặc cẩm bào kia, lập tức bắt lấy cơ hội, ép sát vào, hai tay cầm kiếm, bá bá bá liên tục chém ba kiếm về phía Vân Nhai Tử. Cơ hồ là trong chốc lát, Vân Nhai Tử đã bị dồn vào góc chết một lần nữa. Cánh tay của hắn có tổn thương. Phương Quý nhìn ra được, cánh tay kia của Vân Nhai Tử cứng nhắc, cũng không dám động quá nhiều lực lượng, hơn nữa không chỉ có như vậy. Khí tức trên toàn thân của hắn uể oải, chắc hẳn là cũng đã bị nội thương rất nặng, một mực không có điều chỉnh tốt, cho nên linh tức có thể vận chuyển, chỉ sợ sẽ không vượt qua ba thành, cho nên hắn mặc dù là cảnh giới trúc cơ, nhưng ở phía trên vận chuyển linh tức cùng với thân pháp linh động, vẫn còn không bằng thiếu niên mặc cẩm bào kia. Nhưng tạo nghệ trên kiếm đạo của Vân Nhai Tử cũng thực sự không thấp, ở dưới thế tiến công tập kích của thiếu niên mặc cẩm bào, nương theo biến hóa tinh diệu trong kiếm đạo của bản thân, liên tiếp không ngừng hóa giải công kích của đối phương. Thậm chí còn sẽ ngẫu nhiên phản kích một kiếm, cũng là tinh diệu đến đỉnh phong. Xoạt. Chỉ là, cuối cùng Vân Nhai Tử vẫn là khí lực không đủ, coi như là dựa vào sự tinh diệu của kiếm đạo bản thân, cũng không có cách nào duy trì. Lại thêm thiếu niên mặc cẩm bào kia tuy là cảnh giới dưỡng tức, nhưng tạo nghệ trên kiếm đạo lại hết sức kinh người, sau khi hai người liên tục đấu hơn 10 chiêu, cánh tay của Vân Nhai Tử vẫn là cứng nhắc, có một kiếm không theo kịp, lập tức bị một kiếm của thiếu niên mặc cẩm bào kia bổ tới, kiếm quang lấp lóe, chém thẳng tắp đến trán của hắn. Vân Nhai Tử lập tức ngừng thở. Thân thể cứng nhắc, không dám cử động một chút nào. Dây trên thân kiếm của thiếu niên cẩm bào nổi lên một trận long ngâm, ngừng lại vào lúc sắp chém tới trên trán của Vân Nhai Tử, sau đó hắn cười ha hả một tiếng, thu hồi trường kiếm, lui về phía sau mấy bước, không mình hành lễ đối với Vân Nhai Tử, lúc này mới tra kiếm vào vỏ, Vân Nhai Tử cũng đã lấy lại tinh thần, cũng đồng dạng tra kiếm vào vỏ, cúi người hành lễ đối với thiếu niên mặc cẩm bào, nói, đa tạ quý nhân thủ hạ lưu tình, ta vô cùng cảm kích. Thiếu niên mặc cẩm bào kia lộ ra vẻ mặt ngạo ý. Cũng không để ý tới hắn. Chỉ là đi trở về trong đám người, nói một câu đối với nam tử mập mạp, nam tử mập mạp lại là cười phá lên, nói với Vân Nhai Tử, tiểu quý nhân nói kiếm đạo của ngươi rất không tệ, hôm nay hắn cũng chơi rất tận hứng, cho nên mặc dù ngươi thua, nhưng cũng thưởng cho ngươi 200 khối linh thạch, mau mau nói lời cảm tạ đi, hôm nay ngươi xem như gặp được người tốt. Vân Nhai Tử mừng rỡ, nhận linh thạch, nói lời cảm tạ đối với thiếu niên mặc cẩm bào một lần nữa. Lui ra ngoài. Mà thiếu niên mặc cẩm bào kia thì là vui vẻ nói gì đó cùng với các đồng bạn, ở giữa còn dùng chỉ làm kiếm. Khoa tay vài thức, Phương Quý nhìn ra được, vài thức biến hóa kia chính kiếm đạo của Vân Nhai Tử trong trận luận bàn vừa nãy, trong lòng lại lập tức hiểu rõ ra. Những thiên kiêu tôn phủ này không phải là ăn no rửng mỡ tới chơi đùa. Bọn hắn khiêu chiến tu sĩ trúc cơ trong hẻm phế nhân, đúng là đang ma luyện kiếm đạo của bản thân. đồng thời cũng đang trộm học kiếm đạo của đối phương. Tu sĩ dưỡng tức ở trong thế gian nào có thể luận bàn với tu sĩ trúc cơ? Chuyện này cũng khó trách kiếm đạo của những thiên kiêu tôn phủ này mạnh như thế. Đáng tiếc, nếu như kinh mạch cánh tay của Vân Nhai Tử không bị ma độc ăn mòn nghiêm trọng như thế, như vậy chắc chắn sẽ không thua. Quách Thanh sư tỷ ở bên cạnh lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có một chút tiếc hận. Chương 446, Thương Cẩu Kiếm Phương Quý nghe Quách Thanh sư tỷ nói, không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái. Sư tỷ nhà mình vẫn hơi ngay thẳng. Cũng vào lúc Phương Quý suy nghĩ trong lòng, lại lần lượt có người xuất thủ, chỉ thấy những người này đều giống như Vân Nhai Tử, đều là cảnh giới trúc cơ, hơn nữa tạo nghệ trên kiếm đạo rõ ràng không kém, nhưng cũng đều không ngoại lệ, ở trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, hoặc là nói không chỉ là tổn thương, người ở trong hẻm phế nhân này, thương thế trên người đều đã nghiêm trọng đến trình độ ảnh hưởng đến căn cơ cả người. Ở dưới loại tình huống này, ai lại có thể phát huy ra được thực lực chân chính? Mặc dù bọn hắn ỷ vào kiếm đạo tinh diệu, có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, nhưng cũng đều thua. Đây cơ hồ là một cảnh tượng kinh người rất khó nhìn thấy ở những địa phương khác. Dưỡng tức thắng trúc cơ, không phải là không có, nhưng vô luận ở nơi nào, đó cũng là một giai thoại, bởi vì đây dù sao cũng là chênh lệch một cái đại cảnh giới, căn cơ song phương khác biệt, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo, thường thường cũng có sự khác biệt rất lớn. Thế nhưng ở chỗ này, đám người lại giống như là đã nhìn quen. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Phản phất như là huyết mạch tôn phủ, trời sinh đương nhiên sẽ thiên tài như thế. Những thiếu niên tôn phủ này, kiếm đạo đều rất không tệ, nhưng cũng không có quá mức nghịch thiên, mà ở trong hẻm phế nhân này, hơn phân nửa đều đã từng thiên kiêu tiên môn, bọn hắn ở trong cảnh giới trúc cơ, đều là tồn tại xuất chúng, bây giờ cho dù đã phế đi, cũng nên còn lại mấy phần bản sự mới đúng, ta liền không tin, chẳng lẽ là không có ai cho dù đã bị thương, nhưng lại không thắng nổi những thiếu niên tôn phủ này. Ngay vào lúc Phương Quý thầm nghĩ ở trong lòng, trong sân đã có một thiếu niên cười hì hì đi ra. Hắn cũng giống như những người trong hẻm phế nhân khác, khí tức có vẻ hơi thất bại, bất quá trên mặt lại một mực mang theo nụ cười, dường như chẳng hề để ý, đi ra khỏi đám người, liền tiến hành vái chào, cười nói, ta thế nhưng là muốn kiếm 300 khối linh thạch. Nguyên lai là Thương Cẩu Kiếm. Nam tử mập mạp nhìn người trẻ tuổi kia một chút, cười nói, ngươi muốn lĩnh phần thưởng 300 khối linh thạch, ngược lại là phải xem thử bản lãnh của ngươi. Nói xong, nam tử mập mạp chuyển hướng sang những thiếu niên tôn phủ kia, hỏi, không biết là vị tiểu quý nhân nào xuất chiến? Thương Cẩu Kiếm. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy kỳ quái. Cười nói, cái danh tự này không tệ, có một chút giống với Vượng Tài nhà ta. Quách Thanh sư tỷ thì là nhìn người trẻ tuổi kia một chút, thấp giọng nói, chớ có coi thường hắn, người này cũng rất là nổi danh tại tôn phủ, hắn vốn là đệ tử chân truyền của Thương Vân Tông tại Tề Quốc. Họ La tên Diễn Chi, tên hiệu là Thương Cẩu Kiếm, vào 7 năm trước người này tiến vào tôn phủ, cũng có một chút tài danh, nghe nói hắn vào lúc 20 tuổi, liền đã đạt được kiếm đạo bí truyền Vân Vũ Kiếm của Thương Vân Tông, đồng thời tu luyện đến cảnh giới cực cao. Vân Vũ Kiếm của Thương Vân Tông đã từng có danh hiệu là đệ nhất kiếm đạo An Châu, nhưng bây giờ lại hiếm khi được nhắc đến, tên hiệu của vị La Diễn Chi này là Thương Cẩu Kiếm, nhưng cũng không phải là trêu chọc. Mà là bởi vì kiếm đạo của hắn biến hóa đa đoan, khó mà phỏng đoán, có thần quẩn thay đổi không lường. Lợi hại như vậy sao? Phương Quý nghe thế, khinh thường lắc đầu, nói, nghe cái danh tự này liền không đủ bá khí, nào có mặt mũi xưng là số một. Cũng vào thời điểm Phương Quý cùng với Quách Thanh sư tỷ thấp giọng đàm luận, trong đám thiếu niên tôn phủ kia, đã có một vị thiếu nữ đi ra, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với Thương Cẩu Kiếm. Thương Cẩu Kiếm cũng cười hì hì hoàng lễ. Một khắc sau đó, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên đồng thời chém ra. Thiếu nữ tôn phủ kia thi triển, vẫn là đứng thẳng lên và rút kiếm, đột ngột và nhanh chóng, trong chốc lát chém ra một kiếm, lực lượng liền đã tăng lên tới cực điểm, sau đó chém về phía nhược điểm của đối thủ trong nháy mắt, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, thực sự khó tưởng tượng thứ đây là kiếm đạo mà một thiếu nữ cảnh giới dưỡng tức có thể thi triển ra, trong chốc lát liền bạo phát ra uy thế bài sơn đảo hải. Đủ khiến cho rất nhiều tu sĩ cảnh giới trúc cơ sinh lòng sợ hãi. Chỉ là đối mặt với kiếm quang mà thiếu nữ chém ra, Thương Cẩu Kiếm lại lộ ra biểu lộ cực kỳ nhẹ nhõm, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, vào thời điểm thiếu nữ kia chém tới một kiếm, thân hình của hắn bỗng nhiên giống như là hóa thành một đoàn mây mù, mờ mịt không chừng. Xoạt. Kiếm quang của thiếu nữ Tôn phủ kia như tấm lụa, chém qua vị trí Thương Cẩu kiếm đứng trong nháy mắt, sau đó thân hình đột nhiên ngưng lại. Bởi vì vào thời khắc này, Thương Cẩu kiếm đã đứng ở phía sau nàng, thân kiếm gác ở trên cổ nàng. Thân thể của thiếu nữ Tôn phủ kia chợt cứng đờ, lộ ra biểu lộ khó có thể tin. Trong sân trở nên an tĩnh, sau đó vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Quả nhiên không hổ là Thương Cẩu kiếm, kiếm đạo lại tinh diệu như vậy. Quách Thanh sư tỷ nhìn thấy một màn này, lại là không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay, khen một tiếng. Ngược lại là Phương Quý ở bên cạnh, không nhịn được nhíu mày. Thứ nhất là sư tỷ nhà mình có một chút ngốc. Thứ hai là vị Thương Cẩu kiếm này dường như cũng không quá thông minh. Ta hẳn là thắng rồi chứ. Trong âm thanh ủng hộ, Thương Cẩu kiếm thu hồi trường kiếm, cười hì hì hành lễ đối với thiếu nữ Tôn phủ kia. Mà thiếu nữ Tôn phủ kia thì là mặt tràn đầy tức giận. Không nói một lời, cũng không hành lễ, liền đi vào bên trong đám người. Chỉ trong một chiêu, nàng liền thua, tâm tình tự nhiên là không vui, vừa rồi ở trong các trận đối chiến, cũng không phải là không có huyết mạch Tôn phủ thua, chỉ bất quá, những người kia dù thua, cũng hơn phân nửa là sau khi giao thủ mười mấy lần cùng với người trong hẻm phế nhân mới bị thua hiểm, nhưng không có ai giống như nàng, chỉ là qua một chiêu liền bị đối phương gác kiếm lên cổ, không thể nghi ngờ là đã ném đi mặt mũi rất lớn. Huyền Nhai sư tỷ chớ giận, ta sẽ giáo huấn hắn thay cho ngươi. Lúc này, đám thiếu niên Tôn phủ kia nhìn thấy nữ tử họ Huyền Nhai bị thua. Nhao nhao đứng dậy an ủi, sau đó có một người khác đi ra. Lúc này Thương Cẩu kiếm vừa mới nhận 300 khối linh thạch, cũng không vội vã rút lui, vẫn cười hì hì chờ đợi. Thiếu niên Tôn phủ kia đi vào trong sân, nói với Thương Cẩu kiếm, xin chỉ giáo. Thương Cẩu kiếm khoát tay áo, cười nói, chỉ cần cho đủ linh thạch, chuyện gì cũng dễ nói. Hai người cũng không khách khí, sau khi hành lễ với nhau, thiếu niên Tôn phủ kia đã ra kiếm rất sắc bén, kiếm thế cường đại, dẫn động từng tầng kiếm quang, giống như vòng xoáy khổng lồ tràn ngập trong vòng ba trượng chung quanh, tạo nghệ trên kiếm đạo. Xem qua liền có thể biết là cao hơn thiếu nữ kia rất nhiều, nhưng đối mặt với đạo kiếm quang này, Thương Cẩu kiếm lại vẫn là không hoang mang một chút nào. Sau khi tiếp nhận mấy chiêu, đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Chương 447, cổ quái dê kiếm khí chung quanh đung đưa, một kiếm kia của hắn, giống như mây trôi, biến ảo khó lường, thế mà tinh diệu đến cực điểm, trực tiếp chém vào trong tầng tầng kiếm quang, thẳng đến trước mặt của thiếu niên Tôn phủ kia, sau đó thân kiếm chợt dừng. Vững vàng chỉ ở giữa lông mày của thiếu niên Tôn phủ kia. Sắc mặt của thiếu niên Tôn phủ kia lập tức đại biến, bỗng nhiên ném kiếm trên mặt đất, đi trở về. Thương Cẩu kiếm cười hành lễ đối với nam tử mập mạp kia, nam tử mập mạp tràn đầy không vui, lại ném ra 300 khối linh thạch cho hắn. Thương Cẩu kiếm cười cười. Đang định trở lại, lại chợt thấy có một người nhảy ra ngoài, nói, ngươi khoan hãy đi, ta đến lĩnh giáo. Thương Cẩu kiếm chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, kiếm ý biến ảo, chỉ thoáng qua mấy chiêu, lại lập tức thắng được thêm một trận. Trong chốc lát, hắn đã thắng được 900 khối linh thạch, trong đám người ở chung quanh, đã có không ít thanh âm hâm mộ. Mà vào lúc này, Phương Quý cũng rốt cục nhìn ra một loại bộ dáng lúc cảnh giới trúc cơ cùng với cảnh giới dưỡng tức đấu kiếm nên có, vào thời điểm Thương Cẩu kiếm xuất thủ, chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, cũng rõ ràng nhìn ra được hắn có thương tích trong người. Cho nên lúc động thủ, linh tức thôi động cực ít, thậm chí cũng đều không có mượn nhờ lực lượng thân kiếm chạm nhau để áp chế đối phương, nhưng kiếm đạo của hắn lại tinh diệu đến cực điểm, vẫn thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, cũng bởi vì hắn thắng quá dễ dàng, những thiếu niên Tôn phủ kia, sắc mặt lại là một người khó coi hơn so với một người. Người vây xem ở chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, trước sau lại có một nhóm thiếu niên Tôn phủ tiến đến, sau khi biết được tình hình chiến đấu bây giờ, cũng đều có một chút hiếu kỳ hướng ánh mắt nhìn sang Thương Cẩu kiếm. Dường như nổi lên hứng thú thật lớn đối với người này, cùng với ý tứ khiêu chiến. Để ta tới đi. Thấy lại có hai người bị thua, ở trong đám thiếu niên Tôn phủ, rốt cục cũng trở nên rối loạn tưng bừng, thấp giọng thương nghị cái gì đó, sau đó liền thấy một vị thiếu niên có thân hình cao lớn đứng dậy, sắc mặt rất cao ngạo, lạnh lùng nhìn Thương Cẩu kiếm, nói, ta nhận ra ngươi. Đạo cơ của ngươi đều đã bị Bạch Thiên Gia đại ca phế đi, chỉ bằng vào kiếm đạo cổ quái, ta cũng không tin ngươi có thể thắng được tất cả chúng ta. Thắng ngược lại là không dám nói, chẳng qua là tu vi của ta cao hơn các ngươi một cảnh giới. Thương Cẩu Kiếm nghe vậy, cũng cười nói, chỉ bất quá bàn về kiếm đạo, Thương Kiếm Tông chúng ta vẫn là không chịu thua ai. Thiếu niên cao ngạo kia cười lạnh nói, trước đó ngươi chẳng phải là thua ở trong tay của Bạch Thiên Gia đại ca, còn có mặt mũi xưng là đệ nhất kiếm đạo An Châu. Thương Cẩu Kiếm lắc đầu, nói, trận chiến kia không phải đơn thuần là đấu kiếm, ta mặc dù thua, lại không cho rằng kiếm đạo của mình thua, đương nhiên cái danh hiệu đệ nhất kiếm đạo An Châu này, Thương Kiếm Tông chúng ta đã sớm không dám tự xưng, sư tôn của ta cũng đã từng bại. Trên mặt của thiếu niên cao ngạo lộ ra một tia lãnh ngạo, là thua kiếm đạo tôn phủ. Thương Cẩu Kiếm cười cười. Nói, không phải. Sắc mặt của thiếu niên cao ngạo lập tức trở nên khó coi, nói, vậy hôm nay sẽ thua. Vừa nói chuyện, hắn đã bước vào trong sân, cúi người hành lễ, sau đó ngang nhiên xuất kiếm. Soạt một tiếng, kiếm của hắn như trường hà, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát đã chém tới trước người của Thương Cẩu Kiếm. Kiếm ảnh một tầng chồng lên một tầng, giao kích mà tới, thế mà khiến cho người ta có một loại cảm giác không đoán được đạo kiếm quang nào mới là chân thực, mà càng mấu chốt chính là, Phương Quý rõ ràng có thể cảm giác được, trong một kiếm này của đối phương còn ẩn giấu biến hóa tinh diệu vô tận. Nếu như thật sự chỉ nhìn chằm chằm vào thật giả trong kiếm đạo của hắn, như vậy đối phương chuyển hóa kiếm ý, chỉ sợ là sẽ khiến cho đối thủ ăn phải thiệt thòi lớn. Chỉ dựa vào kiếm đạo mà nói, thiếu niên cao ngạo này, chỉ sợ đã là người mạnh nhất trong những thiếu niên tôn phủ này, có thể nói, nếu như chỉ bàn về kiếm đạo mà nói, chỉ sợ là phần lớn tu sĩ trúc cơ, cũng đều lĩnh ngộ không bằng vị thiếu niên cảnh giới dưỡng tức này. Phương Quý âm thầm làm một cái so sánh, ẩn ẩn cảm thấy, thiếu niên cao ngạo này so sánh cùng với chính mình tại cảnh giới dưỡng tức. Có lẽ là còn kém hơn không ít. Rất không tệ. Lúc Bạch Thiên Đạo Sinh còn là cảnh giới dưỡng tức, hẳn là cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Thương Cẩu Kiếm thấy được kiếm đạo của thiếu niên tôn phủ, cũng thấp giọng khen một câu, sau đó thuận thế xuất kiếm. Hai người chiến đấu với nhau trong chốc lát, chỉ thấy kiếm ảnh trùng điệp, lộng lẫy đến cực điểm, mũi kiếm của thiếu niên cao ngạo kia sắc bén, khí thế hùng hồn, Thương Cẩu Kiếm thì là kiếm đi nhẹ nhàng, biến ảo khó lường, thoạt nhìn, hai người giống như là trao đổi vị trí cho nhau, thiếu niên cao ngạo mới là người có cảnh giới trúc cơ, cho nên lấy lực lượng thủ thắng. Thương Cẩu Kiếm lại là cảnh giới dưỡng tức, cho nên chỉ có thể lấy biến hóa xảo diệu để ứng đối với kiếm thế của đối phương. Chỉ bất quá là sau khi đánh đến mười mấy chiêu, Thương Cẩu Kiếm cuối cùng vẫn cao hơn một bậc, kiếm ý biến ảo, như triền ti kết kén, cứng rắn ép kiếm thế của thiếu niên cao ngạo kia xuống, tìm một chỗ sơ hở, hét một tiếng, kiếm thế đột nhiên tiến tới. Xoạt! Kiếm quang ngừng lại, đã chỉ vào trước cổ của thiếu niên cao ngạo kia. Thiếu niên cao ngạo chợt cứng đờ, tràn đầy vẻ không cam lòng, nhìn chòng chọc vào mũi kiếm chỉ ở trước mặt mình. Ở sau lưng của hắn, mấy vị thiếu niên tôn phủ kia bỗng nhiên đều nở nụ cười, có người nói, Thương Nhật Lương, ngươi cười kiếm đạo của chúng ta không tin, không có cách nào dựa vào kiếm đạo thắng nổi những phế nhân này, không nghĩ tới ngươi đã từng đạt được sự chỉ điểm của Bạch Thiên Gia đại ca, đồng dạng cũng không thể thắng. Ngươi luôn nói người trong hẻm phế nhân đều là phế nhân, vậy ngươi thua ở trong tay của phế nhân, chẳng phải là càng phế hơn. Nghe thấy tiếng cười nhạo của đám thiếu niên tôn phủ ở sau lưng kia, sắc mặt của thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương này trở nên cực kỳ khó coi. Cũng không biết có hối hận vì vừa rồi nói quá bá khí hay không, cho nên mới bị đồng bạn chế giễu, nhưng lấy tính tình của hắn, lại rõ ràng là không chịu được những tiếng cười nhạo này, thấy Thương Cẩu Kiếm đã cười thu kiếm, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt không cam lòng, hung hăng mở miệng, một lần nữa. Thương Cẩu Kiếm cười nói, vậy thì phải tính thêm tiền. Thiếu niên cao ngạo huy kiếm xông về phía trước, quát, cho ngươi. Thương Cẩu Kiếm cười to, giơ kiếm ngăn cản một kích của đối phương, chỉ thấy hắn trải qua trận ác chiến này, sắc mặt càng tái nhợt, dường như một chút huyết sắc cũng không có. Bước chân đều trở nên phù phiếm, giống như là một cây cỏ lau trong cuồng phong, nhưng ý cười lại là càng đậm, kiếm thế biến ảo khó lường, giống như là thật sự có mấy phần ý cảnh thay đổi không lường, thân hình như ẩn như hiện, cả người đều giống như đã dung nhập vào trong kiếm thế. Chương 448, còn chưa tận hứng lại qua 10 chiêu, trong tầng tầng sóng kiếm, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát kiếm khí đầy trời rút đi, chỉ thấy hắn lại một lần nữa đặt kiếm nằm ngang ở trên cổ của thiếu niên cao ngạo, mặt tràn đầy ý cười. Thiếu niên cao ngạo lộ ra vẻ mặt ngoan lệ, không cam lòng một trận, bỗng nhiên lại hô lên, cho ngươi tiền, lại đến. Vừa nói chuyện, thuận thế đánh bay trường kiếm của Thương Cẩu Kiếm, sau đó kiếm thế càng mạnh mẽ và dữ dội hơn, giống như bài sơn đảo hải xông về phía trước, Thương Cẩu Kiếm xuất kỳ bất ý, bị cơn cuồng phong kinh người kia cuốn một cái. Cả người dường như cũng muốn ngã bay ra ngoài, lúc khó khăn lắm đứng vững, liền thấy kiếm quang của thiếu niên cao ngạo đã cuốn tới trước người, vừa miễn cưỡng tiếp xúc, kiếm trong tay đều suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn vẫn đang cười, chỉ là hàm răng có một chút cắn chặt, cả người giống như bị bao phủ trong sóng kiếm vô biên, phiêu đãng như diều đứt dây, liên tục mấy lần, khó khăn lắm mới tránh được kiếm của thiếu niên cao ngạo, tới cuối cùng lúc, đám người đã không nhịn được mà kinh hô. Đã thấy Thương Cẩu Kiếm bỗng nhiên đất bằng cuốn một cái, kiếm ý mênh mông, chỉ vào trước ngực của thiếu niên cao ngạo. Thương Cẩu Kiếm liên tục thở hổn hển, toàn thân đều đã bị đổ mồ hôi thấm ướt đẫm, nhưng vẫn còn miễn cưỡng cười, nói, ngươi lại thua. Bầu không khí trong sân có vẻ hơi ngột ngạt, thật lâu không có ai lên tiếng. Tính toán trước sau, thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương kia đã thua ở trong tay của Thương Cẩu Kiếm 3 lần. Lúc này, ngay cả những thiếu niên tôn phủ kia cũng không còn nhạo báng Thương Nhật Lương, nhìn ra hắn đã thực sự tức giận, không muốn lại đổ thêm dầu vào lửa, chỉ là không nghĩ tới, bản thân Thương Nhật Lương cũng đã cực kỳ không cam tâm, cả khuôn mặt đều tức giận thành màu đỏ tím. Gắt gao nhìn chằm chằm Thương Cẩu Kiếm, quát, ngươi chỉ là một tên phế nhân, kiếm đạo của ngươi đã bị Bạch Thiên Gia ca ca đánh giá là có hoa không quả, không đáng giá nhắc tới, làm sao có thể thắng ta. Sự không cam lòng ở trên mặt càng sâu, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại đến. Nói xong hắn lại rút kiếm ra, kiếm thế càng hung ác hơn so với trước đó, mọi người ở chung quanh lập tức kinh hãi. Thương Cẩu Kiếm vào lúc này, toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, sắc mặt càng là tái nhợt không có một chút huyết sắc nào, hai cái đùi đều đang nhẹ nhàng run rẩy, cho dù là ai cũng nhìn ra. Người này chỉ sợ là ngay cả đứng cũng đều phí sức, làm sao có khả năng lại đấu kiếm cùng với đối phương. Lúc này bất kể là ai cũng đều có thể nhìn ra, Thương Cẩu Kiếm đã không thể đấu kiếm cùng với đối phương, thấy thiếu niên cao ngạo rút kiếm vọt lên, hắn muốn rút kiếm, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, thế mà không thể rút kiếm ra, nhưng kiếm của thiếu niên cao ngạo kia cũng đã chém tới trước người của hắn, dường như muốn trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Bầu không khí chung quanh trở nên ngột ngạt, trên gương mặt còn non nớt của Thương Nhật Lương thì lộ ra một chút ý cười dữ tợn. Xoạt. Cũng đúng vào lúc này, Thương Cẩu Kiếm bỗng nhiên há miệng, trong miệng phun ra một đạo bạch quang. Liền ngay cả thiếu niên cao ngạo kia cũng không khỏi khẽ giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, liền thấy ở phía sau lưng đã có một thanh tiểu kiếm màu trắng, thân kiếm đâm xuống đất nửa thước, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ, nếu như không phải vừa rồi Thương Cẩu Kiếm cố ý lệch phương hướng, cổ của hắn chắc hẳn đã đứt. Ngươi vẫn thua. Thương Cẩu Kiếm cười một tiếng, dùng kiếm chống trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình, sau đó cười nói, lần này dù sao cũng nên. Ta còn chưa có tận hứng. Thương Cẩu Kiếm còn chưa nói xong, liền bị Thương Nhật Lương đánh gãy. Lúc thiếu niên cao ngạo kia xoay người qua, trên mặt đã là một mảnh ngoan lệ, con mắt cũng đều nổi lên huyết quang, giống như là hung thú hình người, đột nhiên đưa tay lấy ra một chồng linh phiếu, ném vào mặt của Thương Cẩu Kiếm, quát, cho ngươi tiền. Vù. Linh phiếu bay tới trước mặt, Thương Cẩu Kiếm đã là lấy làm kinh hãi, hắn dường như muốn lui về phía sau một bước, tránh thoát những tấm linh phiếu này, lại không nghĩ rằng thoáng khẽ động, hai chân lập tức như nhũn ra, căn bản đã không đứng vững. Mà vào lúc này, thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương ở phía đối diện kia, đã hung hăng hét lớn một tiếng, mang theo kiếm quang hung ác điên cuồng bất tận, giống như một ngọn núi hung hăng nghiền ép về phía hắn. Trái tim của mọi người ở chung quanh, trong nháy mắt dâng lên tới cổ họng. Không biết có bao nhiêu người đại biến sắc mặt, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nhưng cũng vội dừng lại. Bởi vì nam tử mập mạp ở trước người đám thiếu niên tôn phủ kia, đã quét ánh mắt âm lãnh tới. Loại ánh mắt này khiến cho bọn hắn nhớ được, bây giờ bọn hắn đang ở trong tôn phủ. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Kiếm quang của Thương Nhật Lương bao phủ về phía La Diễn Chi. Đồng thời còn có một tiếng hét lớn vang lên, lại đến. Một mảnh kiếm quang hung ác, bao phủ về phía La Diễn Chi. Ai cũng có thể nhìn ra, La Diễn Chi vào lúc này căn bản không có khả năng đón thêm một kiếm này, hắn thậm chí ngay cả khí lực tránh né cũng không có, liền giống như là tượng gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh kiếm quang kia cuốn về phía chính mình, nhắm mắt đợi chết. Chung quanh có người động dung, có người lộ ra vẻ tức giận, thậm chí đã có người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng thê thảm ở dưới kiếm. Sau đó vào ngay một khắc này, cảnh tượng trong sân bỗng nhiên đại biến, thấy Thương Nhật Lương đã vọt tới trước người của La Diễn Chi, chợt nghe được một tiếng vang giòn, sau đó Thương Nhật Lương liền bay ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới. Thương Nhật Lương bay ra ngoài 2-3 trượng, lúc này mới đứng vững bước chân, tràn đầy trên mặt đều là sự tức giận, ngươi là ai? Tới tới tới, đại gia của ngươi đang đợi. Mọi người chung quanh cũng đều lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở trước người La Diễn Chi, đã có nhiều hơn một thân ảnh thon gầy thấp bé, cầm trường kiếm của Thương Nhật Lương ở trong tay. Dùng hai tay nắm hai đầu, đùng một tiếng bẻ thành hai đoạn, sau đó ném ra phía trước, tức giận mắng, nếu thật sự có bản lĩnh, đừng có bắt nạt người bị thương, đến đây, đọ sức cùng với Phương lão gia một chút. Bầu không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên khuôn mặt của Phương Quý. Ánh mắt này không chỉ có là những thiếu niên Tôn phủ sợ ngay người kia, nam tử mập mạp, còn có những tu sĩ hẻm phế nhân đang quan chiến ở ngay bên cạnh kia, tràn đầy trên mặt của bọn hắn đều là thần sắc khó có thể tin, ngây ngốc nhìn Phương Quý, đối phương vừa rồi thế mà xuất thủ cứu Thương Cẩu Kiếm. Ở trong vô số ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý. Có khâm phục, cũng có đồng tình, càng có lo lắng thật sâu. Ở bên cạnh, nam tử mập mạp kia nhìn Phương Quý, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Chương 449, đấu kiếm ngược lại là Phương Quý đứng ở trước người của La Diễn Chi, chắp hai tay ở sau lưng, khinh thường tứ phương, vô cùng khí khái, không chỉ là không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang mấy vị thiếu niên Tôn phủ kia, nhìn bộ dáng giận dữ của hắn, khiến cho các tu sĩ ở chung quanh không nhịn được sinh lòng hoài nghi, tên tiểu tử này, có phải là không biết mình đã chọc ra đại họa? Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, đối mặt với ánh mắt của Phương Quý, ở trong đám thiếu niên Tôn phủ kia, bỗng nhiên có mấy người e ngại cúi đầu. Có 2-3 thiếu niên từ từ tiến lên, không mình hành lễ đối với Phương Quý, nhỏ giọng nói, tiên sinh. Hả? Xưng hô thế này vừa được nói ra, mọi người ở chung quanh liền lập tức giật mình. Liền ngay cả nam tử mập mạp kia, cũng đều đột nhiên thu một thân sát khí vào, tràn đầy không hiểu nhìn về hướng Phương Quý. Đừng có gọi đại gia các ngươi là tiên sinh. Phương Quý chấp hai tay ở sau lưng, khẽ nâng cái cằm, bày ra bộ dáng của tông chủ Thái Bạch Tông phiên bản thu nhỏ, chỉ là vừa nói ra thì lại không quá giống tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt hung ác nhìn về hướng đám thiếu niên Tôn phủ kia. Quát lên, trước đó thấy các ngươi trung thực nghe lời, ta mới dạy cho các ngươi vài thứ, chẳng lẽ sau khi các ngươi học được, liền chạy đến đây bắt nạt người khác? Vừa nói, hắn vừa nổi giận đùng đùng bước ra một bước, quát. Vậy thì các ngươi hãy đến bắt nạt ta đi. Những thiếu niên Tôn phủ gọi Phương Quý là tiên sinh kia, lập tức cúi đầu càng thấp hơn, không dám trả lời. Đám người ở chung quanh đều đã không nghĩ ra được. Liền ngay cả Phương Quý, kỳ thật cũng không ngờ được lại đụng phải học sinh của mình ở nơi đây, lúc trước Thanh Vân Giang vì giúp hắn tìm một chút linh thạch. Đã dẫn rất nhiều thiếu niên Tôn phủ đến cầu Phương Quý chỉ điểm, Phương Quý xem ở phân thượng 1 tháng 100 khối linh thạch liền đáp ứng. Mà Thanh Vân Giang cũng biết rõ tính tình của Phương Quý, cho nên đã căn dặn những thiếu niên này không ít, bảo bọn hắn phải thành thành thật thật ở trước mặt Phương Quý. Những thiếu niên này được Thanh Vân Giang căn dặn nhiều lần, liền cũng có một chút e ngại đối với Phương Quý. Lại thêm vào lúc Phương Quý chỉ điểm bọn hắn, xác thực đều là một số đạo lý rất tinh diệu, cũng càng khiến cho bọn hắn kính nể. Cho nên vào lúc này chợt nhìn thấy Phương Quý xuất hiện. Mấy vị thiếu niên Tôn phủ kia, xác thực là đã giật nảy cả mình. Tôn phủ trọng tôn ti, Phương Quý nếu đã chỉ điểm bọn hắn, vậy thì xứng đáng được bọn hắn gọi một tiếng tiên sinh, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo lễ đệ tử. Ngươi thì tính là cái gì, ta đang luận bàn cùng với người khác, ngươi lại dám nhúng tay lung tung. Mấy vị thiếu niên Tôn phủ đã từng được Phương Quý chỉ điểm kia, lúc này đã ngay cả lời cũng không dám nói ra, nhưng ở một bên khác, chợt có một giọng nói vang lên. Nói chuyện không phải là ai khác, chính là Thương Nhật Lương mới vừa rồi bị Phương Quý đánh lui. Hắn thấy Phương Quý không chỉ có đánh lui chính mình, còn đoạt kiếm của mình, còn thuận tay bẻ thành hai đoạn, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận ngút trời. Hắn cũng không biết Phương Quý là ai, nhưng có thể nhìn ra Phương Quý là tu sĩ Bắc Vực, lập tức hét lớn. Thương Nhật Huynh, im lặng. Nhìn thấy một màn này, ở trong mấy vị thiếu niên tôn phủ nhận biết Phương Quý kia, liền có một người vội vàng ngăn cản Thương Nhật Lương, thấp giọng nói, vị này chính là thiên tài Bắc Vực mà anh tỷ tỷ cùng với Tuyết tỷ tỷ Bạch Thiên Gia thường xuyên nhắc tới, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương tiên sinh. Phương Quý nghe thế liền giật mình, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn thoáng qua vị thiếu niên tôn phủ đang nói chuyện kia. Trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc trong lỗ mũi, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Là hắn. Thanh danh của Phương Quý không nhỏ, nhất là ở trong huyết mạch tôn phủ, càng là rất nổi danh, Thương Nhật Lương nghe thế, cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng kiếm của mình bị gãy, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, phẫn nộ nói, vậy thì tính sao? Ta biết hắn đã từng luận đạo thắng Thanh Vân Gia ca ca, thế nhưng tu sĩ Bắc Vực từ trước đến nay chỉ biết múa mép khu môi, đạo lý ai cũng có thể nói. Nhưng không tu ra được bản lĩnh thì cũng chỉ là phế nhân, cho dù ngươi có một chút thanh danh thì làm sao, lại dám đánh lén ta trong khi ta đang luận bàn với người khác. Hửm. Phương Quý nghe vậy, lạnh lùng quét mắt nhìn Thương Nhật Lương một chút. Ở bên cạnh hắn, trong lòng của mấy thiếu niên tôn phủ đã từng được hắn chỉ điểm kia khẽ run. Vị tiên sinh mà Thanh Vân Giang giới thiệu cho mình này, tuổi tác không lớn, tính tình lại rất lớn, thích nhất là mắng chửi người. Bình thường những người như bọn hắn đóng 100 khối linh thạch để được tiên sinh chỉ điểm, cũng đều bị mắng không ít. Bây giờ Thương Nhật Lương rõ ràng là đã chọc tiên sinh tức giận, còn hét lớn là không hài lòng ở trước mặt của tiên sinh, cũng không biết là Thương Nhật Lương sẽ bị mắng đến mức nào. Ha ha, một chút thanh danh đó là do mọi người nể tình, xác thực không được tính là gì. Nằm ngoài ý liệu, Phương Quý thế mà vô cùng khách khí đối với Thương Nhật Lương, cười ha hả nói, lại nói ngươi là huyết mạch tôn phủ, ai dám có lá gan bắt nạt ngươi. Vừa rồi ta cũng chỉ là nhìn ngươi đấu kiếm với người khác, khi bại khi thắng, cũng có một cổ sức lực không chịu thua, cho nên có một chút ngứa nghề. Nếu không thì chúng ta cũng đấu một trận, giá cả cũng sẽ giống như bọn hắn, thấy thế nào? Người ở bên cạnh nghe lời này, đã đều là tràn đầy ngạc nhiên. Không biết ở trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Mà thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương kia, vào lúc này cũng ngơ ngác một chút, đánh giá Phương Quý trên dưới một chút, lộ ra sắc mặt chế giễu, cười lạnh nói, đừng có nói những lời này, cảnh giới của ngươi dù cho là trúc cơ thì như thế nào, chẳng lẽ còn muốn lấy cảnh giới chèn ép ta hay sao? Hắn thế nhưng cũng không ngốc, Phương Quý nếu có thể có thanh danh lớn như vậy, tự nhiên không phải là những tu sĩ trong hẻm phế nhân này có thể so sánh. Trên người của Phương Quý không có thương thế, chính là tu sĩ trúc cơ đường đường chính chính, dùng cảnh giới dưỡng tức giao thủ với hắn, làm sao có thể chiếm được tiện nghi. Nếu bàn về tuổi tác, hai ta không sai biệt lắm, nói không chừng là ngươi còn muốn lớn hơn ta một chút. Phương Quý nhìn thấu tâm tư của hắn, liền cũng cười tủm tỉm mở miệng, nói, cho nên cảnh giới của ta cao hơn ngươi, cũng là bản sự cá nhân của ta, không được tính là khinh ngươi, chỉ bất quá, ta là một người coi trọng đạo lý. Tình nguyện nhường một bước, cũng không muốn để cho người ta nói ta bắt nạt ngươi. Cho nên ta sẽ không thôi động linh tức, chỉ dùng 3 thành khí lực, chỉ luận bàn kiếm đạo cùng với ngươi, trong 3 chiêu không đánh bại được ngươi, ta liền nhận thua thì thế nào? Tiên sinh thật sự muốn đấu kiếm cùng với chúng ta. Mấy vị thiếu niên tôn phủ kia nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình. Chương 450, tác tài đi vào trong hẻm phế nhân luận bàn, từ trước đến nay chính là một cái truyền thống bí ẩn của các thiếu niên tôn phủ, vô luận thắng hay thua cũng đều không có phiền toái gì, thế nhưng Phương Quý thì lại rõ ràng không giống với người trong hẻm phế nhân, hắn là bạn tốt của đám người Thanh Vân Giang, không thể coi như không quan trọng. Mà nghe lời nói của Phương Quý, ánh mắt của thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương lại bắn ra ánh sáng, trong lòng hắn vẫn còn nhớ mối thù mình bị Phương Quý đánh lui, bội kiếm bị bẻ gãy. Nhất là vừa rồi không thể giết chết La Diễn Chi, vẫn còn đầy bụng lửa giận. Lúc này thấy Phương Quý bước ra mặt thay cho La Diễn Chi, một bồn lửa giận liền đều chuyển dời lên trên người của Phương Quý, hận không thể dùng một kiếm chém giết đối phương, hai cổ lửa giận đồng thời dâng lên. Nếu như Phương Quý trực tiếp giao thủ cùng với hắn, hắn cũng không có ngu như vậy, thật sự coi tu sĩ trúc cơ là giấy. Nhưng nếu Phương Quý nói không thôi động linh tức, chỉ dùng 3 thành khí lực, càng là có thời hạn 3 chiêu, lại lập tức khiến cho niềm tin của hắn dâng cao. Tâm niệm khẽ động, hắn bỗng nhiên đưa tay, từ bên hông của đồng bạn mình, hút một thanh trường kiếm tới. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Bây giờ nộ khí còn chưa tiêu, nếu quyết định xuất thủ, càng là sẽ không khách khí một chút nào. Xoẹt một tiếng, kiếm đã xuất vỏ, một đạo ngân điện thuận thế chém tới trước người Phương Quý tay không tất sắc. Mấy thiếu niên tôn phủ đã từng được Phương Quý chỉ điểm kia, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi, không biết vị Phương tiểu tiên sinh này muốn làm gì, đồng dạng không hiểu còn có những tu sĩ đang vây xem kia, bọn hắn có một chút ngoài ý muốn với việc mấy thiếu niên tôn phủ kính sợ đối với Phương Quý, nhưng càng không hiểu hơn, chính là lựa chọn Phương Quý làm ra bây giờ. Ngươi cũng đã thấy kết cục của La Diễn Chi, vì sao vào lúc này còn muốn tự tìm phiền phức? Càng quan trọng hơn, không thôi động linh tức, chỉ dùng ba thành khí lực, còn định thời hạn ba chiêu, ngươi thật sự cảm thấy có thể thắng được thiếu niên tôn phủ kia. Sau đó liền ở trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của bọn hắn, Phương Quý đột nhiên đưa tay, trong túi Càn Khôn lập tức có một đạo phi kiếm màu đỏ nhảy ra ngoài, Phương Quý trở tay giữ kiếm trong lòng bàn tay, tùy ý chém xuống, kiếm ý mênh mông, lập tức khiến cho người ta cảm nhận được một loại mê ly. Vừa ra tay, chính là trong kiếm thứ ba trong Thái Bạch Cửu Kiếm. Thương Mang Kiếm. Kiếm ở trong tay của Thương Nhật Lương bỗng nhiên giống như là đâm vào trong một mảnh thế giới không biết, kiếm ý thế mà biến mất sạch sẽ, hắn cảm thấy kinh hãi, lúc vội vã muốn thu hồi kiếm, lại chợt thấy cảm thấy hoa mắt, kiếm của Phương Quý đã chỉ ở trên cổ của hắn. Hắn lập tức kinh hãi, trong lòng tràn đầy không cam lòng, so với thời điểm đối mặt với La Diễn Chi còn muốn không cam lòng hơn, há miệng liền muốn hét to. Chỉ là hắn còn chưa kịp hét to, Phương Quý bỗng nhiên trở tay một chưởng, đánh bay hắn ra ngoài. Sau đó Phương Quý cười hỏi, có còn muốn tới không? Theo một tiếng đùng vang giòn, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo hướng Thương Nhật Lương bay ra ngoài, nhìn trừng trừng vào Thương Nhật Lương bị một tát này quất bay đi ra xa ba, bốn trượng, sau đó giống như túi vải rách rơi xuống đất, trên mặt nhanh chóng hiện lên một cái dấu bàn tay rõ ràng, nét mặt của bọn hắn cũng lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, miệng và con mắt đồng thời dương lên cực lớn, giống như ba cái động. Thương Nhật Lương thì đã phát mộng, nửa ngày cũng không có phản ứng, còn tưởng rằng chính mình chịu một cái tát kia là ảo giác. Người ở chung quanh thì cũng choáng váng, ánh mắt đồng thời tập trung lên trên người của Phương Quý. Chỉ thấy lúc này Phương Quý vẫn đứng thẳng tắp ở nơi đó, cười tủm tỉm, giống như là không hề cử động vậy. Không khí phản phất như động lại. Lớn mật. Mà ở trong mảnh yên tĩnh như chết này, vẫn là nam tử mập mạp dẫn đám thiếu niên tôn phủ đi vào hẻm phế nhân kia có phản ứng trước tiên, hắn đột nhiên tràn đầy phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là kinh hãi, linh tức quanh người thôi động ra trong lúc đột nhiên, tràn đầy tàn khốc, muốn xông về phía Phương Quý, trong miệng vang lên tiếng quát chói tai, lại dám hành thích huyết mạch tôn phủ, ngươi đây là muốn chết. Theo sát khí của hắn bốc lên. Chung quanh đã là cuồng phong đầy trời, trận trận hắc phong. Không nghĩ tới nam tử mập mạp này, trong buồn cười và nịnh nọt này, lại là tu sĩ trúc cơ cao giai. Bất quá, cũng vào lúc hắn sắp xông về phía Phương Quý, thân hình chợt ngưng tụ, cảm ứng được điều gì, đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy được ở trong đám người, bàn tay của một nữ tử thanh lệ, đang chậm rãi đặt ở trên chuôi kiếm bên hông. Quách Thanh sư tỷ cũng bị cử động của Phương Quý làm cho giật nảy cả mình, bất quá ở trên mặt rất nhanh liền lộ ra một chút tươi cười. Giống như là hết sức hài lòng đối với cách làm của Phương Quý. Cho nên nghe được tiếng gầm thét của nam tử mập mạp kia, nàng cũng có một chút nổi nóng, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương. Chỉ là một cái ánh mắt như thế, nam tử mập mạp kia lại lập tức lòng tràn đầy hàn ý, câu nói kế tiếp cũng không dám tiếp tục nói nữa. Cái gì mà hành thích hay không hành thích, ngươi thật đúng là biết chụp mũ. Mà vào lúc này, Phương Quý lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nam tử mập mạp một chút. Chỉ là nhìn qua Thương Nhật Lương, cười nói, đều đã nói là luận bàn, đương nhiên sẽ được sử dụng các kỹ năng của mình, chẳng lẽ luận bàn ở trong miệng của các ngươi? Chính là ta chỉ có thể bị đánh, lại không thể hoàn thủ. Nam tử mập mạp ngưng lại, vô thức nhìn sang những thiếu niên tôn phủ kia. Chuyện này, tự nhiên là do những thiếu niên tôn phủ kia quyết định, nếu như bọn hắn cảm thấy bị mạo phạm, vậy thì cho dù hắn có liều mạng cái mạng này, cũng phải xuất thủ trấn áp Phương Quý. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn chính là, vừa mới nhìn sang, liền thấy sắc mặt của những thiếu niên tôn phủ kia mặc dù cũng có một chút xấu hổ, đều đồng tình nhìn Thương Nhật Lương, nhưng dường như không có ai lộ ra vẻ tức giận. Nam tử mập mạp nhất thời không biết nên làm sao. Ngươi dám đánh ta? Cũng đúng vào lúc này. tiếng gầm giận dữ vang lên. Thương Nhật Lương vào lúc này, rốt cục cũng đã lấy lại tinh thần, cũng ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chính mình thế mà bị người tát bay ở ngay trước mặt của mọi người, đây là khinh thường cỡ nào. Bởi vậy sau khi hắn phản ứng lại, lửa giận lập tức dâng lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên, quát, ta muốn giết ngươi. Rầm rầm. Hắn nói như thế, cử động cũng giống như thế. Hắn cầm kiếm lao thẳng tới trước người của Phương Quý, kiếm thế trong tay đã thôi động tới cực điểm, thậm chí ngay cả một thân khí huyết cũng đều thúc giục vào lúc này. Nổi bật ở trong hư không, giống như là xuất hiện một tia ánh sao màu đỏ máu, lại là ngay cả lực lượng huyết mạch tôn phủ cũng được thôi động, lực lượng trên thân kiếm lập tức phóng đại, ông theo cùng phong giống như thủy triều, ập thẳng đến trước người của Phương Quý.